Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563. Chương 563. Quỷ dị phòng họp. Ba ba, ngươi nói cái gì? Tây Hải, Flower Kingdom đang cùng Tiểu Long Quốc chủ ngồi đối diện uống trà ron vạn phần khiếp sợ bưng điện. Thoại chung, không dám tin tưởng, ngươi nói cái gì? Tân thế giới, Red Force hào sang trên tay thịt nướng rơi trên mặt đất. Trợn mắt ngoác mồm nhìn Mi Hop, vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi nói cái gì? Green Line nửa trước đoạn, một đường lần theo tích đến đây ây một mặt mờ mịt thêm quái gì? Chảo người qua đường cổ áo há to mồm, không không phải ta nói, là Thế Kinh báo lên nói. Người qua đường sợ đến nhanh khóc, làm sao nói chuyện phiếm câu thời sự đều sẽ bị hải tặc nhìn chằm chằm ấy. Hết thầy biết ấy thân phận thực sự người đang nhìn đến báo chí hay hoặc là bị người thông. Báo sao, đều lộ ra đồng dạng không cách nào tin tưởng biểu hiện trong này thậm chí bao gồm ấy bản thân. Ta bị hải quân bắt được, sắp công khai phạt, chuyện như vậy, ta làm sao không biết. Nhưng mà, người biết chuyện chung quy chỉ là số ít đối ngoại giới mà nói. Hải quân muốn công khai phạt vua hải tặc mồ côi từ trong bụng mẹ hành vi. Là hải quân đối với một lần nữa quật khởi đại hải tặc thời đại một lần mạnh mẽ phản kích. Nói cho những kia vì tam hoàng tụ hội tân thế giới do đó tự tin tăng vọt đám gia hòa. Bọn họ thời đại đã kết thúc. Bất kỳ vi phạm lịch sử dòng lũ người đều sẽ ở chính nghĩa thiết kỵ trước mặt. Sụp đổ chống đỡ hải quân một phe thế lực đương nhiên hoan hô nhảy nhót. Bôn ba cho biết mà bầy hải tặc đối với này thì lại tràn ngập lửa giận. Sau lưng không ngừng nguyền rủa phạt thất bại mặc kệ đối với Roger nhận biết làm sao. Hắn đều là mở ra đại hải tặc thời đại tượng trưng hắn mồ côi từ trong bụng mẹ có thể chết ở trên biển, chết ở âm mưu quỷ kế bên trong, chết ở mưa to gió lớn bên trong. Thậm chí tảo yêu cũng không đáng kể chỉ có không thể chết được ở hải quân trong tay. Chuyện này đối với sĩ khí đả kích quá nghiêm trọng. Không sinh hoạt ở thời đại này, liền không thể nào hiểu được hải quân mang cho hải tặc cảm giác ngột ngạt một ít khá là cấp tiến. Gia hỏa, thậm chí bí mật liên hợp, muốn làm một cái động tác lớn đi ra, để phạt không thể hoàn thành biết được việc này cu ma, gấu. Lấy thân người bị thương cần điều chỉnh làm do, yên lặng trốn vào phòng thí nghiệm giờ khắc này. Kuma, gấu, nội tâm cũng rất hoang mang ra đại sự. Vì là tin tức gì truyền bá nhanh như vậy? Các người hải quân nghe gió chính là mưa sao? Vậy rốt cuộc có phải là Roger nhi tử? Các người đều không điều tra một chút sao? Ta cái gì cũng không biết. Ok, cùng lúc đó... Hải quân bản bộ, Marineford nguyên soái bên trong phòng làm việc. Sengoku nhín chút thời gian tiếp kiến rồi một người khách. Trên mặt hắn treo đầy nụ cười. Vui cười hớn hở nói rằng, Snowpat trung tá. Lần này có thể thành công bắt lấy Roger mồ côi từ trong bụng mẹ ngươi không thể không kể công. Chuyện này ngũ lão tinh đã truyền đạt ngợi khen khiến. Tin tưởng rất nhanh. Ta phải gọi ngươi Snowpat trung tướng, nơi nào. Tất cả dựa dẫm nguyên soái vun bón. Tuổi tác 50 hói đầu nam tử cũng không dám thật cầm lông gà đương lệnh tiễn. Bị giam sắp tới một năm đại lao. Hắn rốt cục nhận rõ cái gì gọi là quyền lợi mạnh mẽ mới gọi quyền lợi vô lực chỉ là xác không năm. Đó ở G10, bởi vì không có tiến hành sớm liên lạc quan hệ dẫn đến, đi nhầm vào. Hải quân chi bộ. Snowpat bị giam tiến vào đại lao. Kéo rất nhiều người tình mới thành công rời đi trong này chủ yếu là bởi vì John sau khi đối với này. Không có tỏ thái độ. Một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Hắn không công phu tiến hành nhằm vào. Mới để hắn có cơ hội chạy trốn giờ khắc này. Snowpat thành khẩn nói rằng. Như không phải nguyên soái mưu tính sâu xa. Vẫn không có hạ lệnh rút về Balira đảo hải quân chú binh. Ta cũng không có cơ hội lấy đeo tội thân lập công, nhờ có nguyên soái ta mới có hôm nay. công lao của ta có ít nhất một nửa quy công cho nguyên soái, nhắc tới cũng là trùng hợp. Bởi vì chuyện năm đó, Greenlight Snowpad vạn vạn không dám dừng lại, liền CP0 đại nhân vật Rob Lucci đều muốn nhận sợ. Hải quân Thương Long, căn bản không phải hắn một cái trung tá kiêm chức bản bộ kiểm sát trưởng có thể chống lại. Liền Snowpad rời đi đại lao hậu quả đoạn xin đi Tứ Hải nhậm chức. Đi dạo, đến Nam Hải Balira đảo liền Kuma, gấu, loại kia thất vũ hải cấp bậc quái vật đều bị đánh thành trọng thương. Biết được tin tức sau, Snowpad phi thường sợ sệt, lo lắng hải tặc sẽ một lần nữa giết trở về Kuma, gấu, ngăn trở đối phương một lần suýt chút nữa đưa mạng. Chính mình đối đầu há không phải chắc chắn phải chết. Liền, sợ sệt, kẻ địch hồi mã thương, Snowpad đem chưa xác định sự tình nắp quan định luận thông báo đi tới. Kết quả đúng như dự đoán, gây nên ngũ lão tinh coi trọng. Lập tức phái tới đại quân áp giải, bảo vệ hắn an. Lúc đó Snowpad từng có một tia bất an, nghĩ thầm vạn nhất xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ. Có điều theo tin tức từng bước khoách tán ra đi, chính hắn bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ khả năng hay là ta thật cầm lấy vua hải tặc mồ côi từ trong bụng mẹ. Không phải vậy hải tặc kích động như vậy làm gì. Liền Snowpad nhẹ nhàng đến hiện tại, đối với mình bắt lấy Roger mồ côi từ trong bụng mẹ sự tình, Snowpad tin tưởng không nghi ngờ. Nghe được hắn nói như vậy, Sengoku lão hoài rất gì an nhìn, đây là cỡ nào tư tưởng giác ngộ. Cái kia gọi thương cái gì, ao, xanh, cái gì, xích cái gì, vàng cái gì, đều cho lão phu tới xem một chút. Đúng, còn có cái kia thẻ cái gì, đặc biệt là ngươi, gây sự không tìm ta vác nồi, lập công mới sẽ nhớ tới ta, ta muốn chính là loại này thuộc hạ. Như vậy thuộc hạ, xin mời cho ta trở lại đánh. Có cái này công lao ăn mồi, sau khi về hưu vinh quang huân chương ván đã đóng thuyền nha. Đắc ý, ha ha ha, công lao của ngươi chính là công lao của ngươi. Ta thân là nguyên soái ha có thể như vậy. Sengoku nghĩa chính ngôn từ nghiêm mặt răn dạy. Đối với này Snowpad nhìn thấu không nói toạc, chỉ là cúi chào nhận sai tùng tùng tùng. Báo cáo, đi vào, ỷ vào siêu điện tật hành tốc độ ưu thế, John lại là cái thứ nhất trở về. Nhìn hắn đi vào văn phòng, Snowpad hai chân mềm nhũn, thiếu một chút không ngồi dưới đất, nhưng mà John không tâm tình phản ứng hắn. Cùng Sengoku ánh mắt giao lưu, ra hiệu hắn nhiệm vụ của chính mình đã sau khi hoàn thành. Đi tới thường thường chỗ ngồi ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, từng cái bản bộ trung tướng lục tục đi tới văn phòng, tìm đúng vị trí của chính mình ngồi xuống, ngoại trừ có nhiệm vụ tại người thực sự không cách nào chạy thoát. Hầu như viên trình diện, Ara, hôm nay thực sự là náo nhiệt. Aokiji đánh ha cắt đi vào văn phòng, ánh mắt ở một đám hải quân sức mạnh trung kiên đảo qua, cuối cùng trần chờ chốc lát, ngồi ở John bên người. Vừa bắt đầu John còn không hiểu tại sao Aokiji không cần thiết cùng hắn rút ngắn quan hệ chứ. Có điều rất nhanh, John liền biết Aokiji mục đích ở đâu, làm Akainu cùng Kizaru đi vào văn phòng. Nhìn Aokiji cùng Snowpad trung gian còn sót lại cái kia một vị trí, trong lúc nhất thời, ai cũng không có mở miệng, chỉ là một cái trầm mặc. Một cái có nhiều thú vị, dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm Snowpad. Snowpad, ta nhất định nhận thức một cái giả Aokiji. John khóe miệng điên cuồng co giật. Đại gia mở hội vị trí tuy nói không có sáng tỏ quy định, nhưng đại tướng không thể nghi ngờ là có tư cách nhất ngồi ở Sengoku tay trái tay phải. Bọn họ là trong chính phủ mạnh nhất sức chiến đấu tượng trưng, là một người trấn áp một biển nhân vật đáng sợ, đồng thời quyết công đến vĩ. Cái này cũng là John quen thuộc ngồi ở chính giữa, đem phía trước mấy cái vị trí trở nên trống không nguyên nhân đại tướng dự bị. Vậy cũng không phải đại tướng bình thường mà nói, nên có một tên đại tướng xác định vị trí sau. Sau đó hai người đều sẽ ngầm thừa nhận chính mình nên ngồi ở đó một bên. Chỉ là trước sau trình tự không giống nhau thôi, nhưng hôm nay Aokiji ngồi ở cái thứ ba vị trí. Phía trước nhiều cái Snowpad, trung gian chỉ còn dư lại một cái. Thế cuộc trong nháy mắt liền trở nên phi thường lúng túng. Người chiêu này đủ tàn nhẫn. Aokiji đẩy tướng John đến gần, nhỏ giọng bibi, cũng vậy. Thương Long trung tướng, Aokiji hững hờ đánh cái ha cát. Xoa nổ tung đầu, đem cặp kia mắt buồn ngủ mông lung con mắt chuyển hướng Snowpad. Nói rằng, ta chỉ là nghe nói một chút không tốt lời đồn, cho nên muốn thăm dò hắn một hồi thôi. Ồ, John con ngươi đảo một vòng, nội tâm có suy đoán. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.